Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 634, quyết đấu. Nắng ban mai nhật quang, đảo qua đại, trải qua một đêm ồn ào cửu xà nghênh đón càng lớn huyên náo. To lớn kia giác đấu trên đài, từng vị cu gia nữ quân nhân điên cuồng trào vào giác đấu đài ngồi trên ghế. Luffy bằng lòng Lâm Thiên đại nhân quyết đấu tin tức, từ lúc tối hôm qua đã truyền khắp toàn bộ cửu xà. Mọi người cũng sớm đã tụ tập ở giác đấu tràng bên ngoài. Vô cùng chờ mong kế tiếp chiến đấu đã tới. Điên cuồng tràn vào dòng người nhanh chóng ngồi đầy hết thảy chỗ ngồi. Có chút nữ tính chiến sĩ thậm chí chỉ có thể đứng ở ghế phía sau quan sát. Thật kích động a, nghe nói Lâm Thiên đại nhân mạnh khỏe như muốn cùng Luffy quyết đấu a. Ta đều không có xem qua Lâm Thiên đại nhân xuất thủ, đúng vậy a. Ngày hôm qua bóng đêm quá mờ, không thấy gì cả. Lâm Thiên đại nhân năm đó nhưng là tối cường hải quân thiên tài. Chiến lực đã khủng bố. Luffy muốn cùng Lâm Thiên quyết đấu. Luffy chiến lực cũng rất mạnh a. Dù sao hắn là Lâm Thiên đại nhân đệ đệ. Ta nhưng là nghe nói, Luffy hình như là treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc. Ngay cả cùng Sa Cơ đại nhân cùng cấp bậc thất vũ hải đều đánh bại một vị. Hơn nữa công phá tư pháp đảo. Phải. Không nghĩ tới Luffy thoạt nhìn nhỏ gầy, lại có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá hắn hẳn là không phải Lâm Thiên đại nhân đối thủ a. Ngoặc kép, tại chỗ ngồi rất nhiều cu gia nữ quân nhân nói chuyện với nhau lúc. Luffy người này đang theo ở Lâm Thiên phía sau. Hiếu kỳ đánh giá chu vi. Không chút nào gần chiến đấu cảm giác cấp bách. Đối với Luffy mà nói. Sự tình đến rồi trước mặt mới có thể tốn hao tế bào não suy nghĩ. Theo Lâm Thiên phía sau, Luffy đột nhiên hỏi, đúng, Lâm Thiên, người muốn tìm ai theo ta chiến đấu? Mắt lé liếc nhìn phía sau, Lâm Thiên trả lời, yên tâm, Kuza là một chiến đấu dân tộc, chiến sĩ cường đại là phi thường dễ dàng tìm được, người chính là lo lắng dưới, đến lúc đó ngươi có thể hay không chiến thắng nàng. Thình thịch. Song quyền vừa đụng, Luffy tràn ngập tự tin nói. Vì đi vào giải cứu ấy, bất kể là bất cứ địch nhân nào ta đều sẽ chiến thắng. Đây là Luffy cùng Lâm Thiên ước định. Lâm Thiên không cho Luffy đi vào là bởi vì Luffy chiến lực không đủ. Cho nên chỉ cần Luffy có thể chứng minh chính mình chiến lực cường đại. Lâm Thiên sẽ không ngăn cản Luffy người này, mà có thể chứng minh chiến lực cường đại mau lẹ nhất phương thức. Chính là chiến đấu, miễn là Luffy có thể chiến thắng lập Lâm Thiên lựa chọn đối thủ. Lâm Thiên liền không thể ngăn cản Luffy. Nói xong, Luffy ở một vị nữ quân nhân dưới sự hướng dẫn, hướng phía múa đài chung giữa giác đấu tràng đi tới. Đúng lúc này, Hancock mang theo bên ngoài hai vị tỉ muội đã đi tới. Đi tới Lâm Thiên trước mặt, Hancock hết sức quen thuộc ôm Lâm Thiên cánh tay, mở miệng nói. Lâm Thiên, Bower Sandersonia, Bower Marigold ngươi chuẩn bị muốn cái nào xuất chiến? Đối với Luffy danh tiếng, Hancock vẫn là chú ý qua. Treo giải thưởng đạt được 300 triệu đại hải tặc. Đồng thời giải quyết rồi Moria cùng Crocodile hai cái thất vũ hải. Chiến lực cường đại không gì sánh được. Toàn bộ trên đảo có thể cùng Luffy đánh một trận cũng chỉ có mình muội muội. Bower Sandersonia. Bower Marigold hai người một người trong đó. Bower Sandersonia, Bower Marigold hai tỉ muội. Thấy Lâm Thiên ánh mắt nhìn đến. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi. Từ năm đó ở Seth Johnson trên đảo. Nhìn thấy Lâm Thiên lần đầu tiên bắt đầu. Hai người đối với Lâm Thiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Cụ thể cái gì cũng không nói lên được. Ngược lại khi thấy tỉ tỉ vì hắn điên cuồng dáng vẻ. Hai người tâm tình sẽ không tốt như vậy. Lần này, muốn không phải Hancock yêu cầu, hai người mới sẽ không bằng lòng đến đây. Cùng Luffy tiến hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Có thể Lâm Thiên lại không đồng ý lắc đầu. Phản đối nói, hai người các ngươi chiến lực còn chưa đủ. Đối phó Luffy nói, dù cho hai người bọn họ liên thủ đều không được. Nghe Lâm Thiên vừa nói như vậy, Hai tỷ muội sắc mặt nhất thời không xong. Đây hoàn toàn là đối với các nàng thực lực miệt thị. Tuy là Luffy là trong truyền thuyết 300 triệu hải tặc, nhưng là chỉ là một hải tặc tân nhân, liền nhất cơ bản khí phách cũng không có nắm giữ. Hai người vẫn là năng lực trái ác quỷ già. Trên biển cả sông sáo lâu như vậy, cũng không trở thành hai người liên thủ đều khó chiến thắng. Bower Sandersonia giọng nói không được. Tễ đoái đạo, nếu lời như vậy, vậy xin hỏi Lâm Thiên, cả tòa trên đảo ngoại trừ hai chúng ta tỉ muội ở ngoài, còn có ai là Luffy đối thủ? Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Thiên nhìn về phía bên trên Hancock. Ta, Hancock tự tay chỉ hướng chính mình. Trong giọng nói ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài còn có chút nghi hoặc. Hiển nhiên không ngờ rằng, Lâm Thiên lại là muốn chính mình cùng Luffy chiến đấu. Lâm Thiên ngay từ đầu mục tiêu chính là Hancock, Bower Sandersonia, Bower Marigold hai tỷ muội. Tuy là chiến lực không yếu, thế nhưng cùng Luffy vẫn là chênh lệch không ít. Có thể có lấy 100% nắm chặt chiến thắng Luffy chỉ có Hancock. Làm thất vũ hải bên trong duy nhất nữ tính hải tặc nữ đế, Hancock chiến lực cũng không yếu. Bằng không, hải quân cũng sẽ không có lấy như vậy định lực, phái ra một con thuyền quân hạm ở hải ngoại chờ đấy Hancock tham chiến. Đối với hải quân mà nói, Hancock loại này cấp bậc chiến lực đều là vô cùng trọng yếu. Ân, gật đầu, Lâm Thiên mở miệng giải thích, toàn bộ quốc gia trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi có thể có 100% nắm chặt chiến thắng Luffy. Lâm Thiên sở dĩ quyết đấu, kỳ thực cũng không phải cùng Luffy cơ hội gì đi vào giải cứu ấy. Chỉ là vì tìm một có thể để cho bức bách Luffy không phải loạn lai lý do. Vì vậy, tìm cùng Luffy chiến đấu người, ngoại trừ Hancock ở ngoài, đã không có nhân viên thích hợp. Suy nghĩ một chút, kinh ngạc Hancock đã minh bạch Lâm Thiên suy nghĩ trong lòng. Gật đầu, để thiếp thân đến xem. Giải quyết Gecko Moria cùng Crocodile mũ rơm tiểu tử lộ phi. Đến cùng có cái gì làm người ta kinh ngạc lực lượng? Nắm chặt Hancock tay nhỏ bé, Lâm Thiên cười nói, cũng không nên xem nhẹ Luffy. Hắn chính là muốn trở thành One Piece nam nhân. One Piece, kinh nghi ánh mắt nhìn về phía giữa sân Luffy. Hancock hiếu kỳ, Luffy đến cùng có lực lượng gì? Có thể để cho Lâm Thiên nói ra như vậy mà nói tới. Thế nào, mũ rơm tiểu tử, ngươi làm sao biết bằng lòng Lâm Thiên đề nghị? Chiến lực của ngươi còn không phải Lâm Thiên tên kia đối thủ. Làm sao bà dơ ba tong đi tới bên cạnh? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Giơ trong tay ba tong liền muốn hướng Luffy đầu đánh. Bị làm sao bà trúng mục tiêu? Luffy kêu thảm một tiếng, vuốt đầu trở lại tiếng tới hô. A, Gloriosa, người đánh ta cần gì phải? Margaret ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Lâm Thiên đại nhân, thật có lợi hại như vậy sao? Đáng tiếc ngày hôm qua hắn xuất thủ, ta không nhìn thấy. Bị hỏi, làm sao bà không khỏi nghĩ tới tối hôm qua sự tình? Trên mặt một mảnh mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Thiên nhưng là ở ba vị hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái thụ thương chạy trốn người. Đó là một như quỷ thần một dạng nam nhân. Nghe được hai người đối thoại, Luffy vuốt đầu mê mang nói. Ai nói ta muốn cùng Lâm Thiên chiến đấu? Ta chỉ là muốn cùng Lâm Thiên chọn xong đối thủ chiến đấu mà thôi. Cái gì? Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng làm sao bà? Nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức tâm lý huyền phù tảng đá rớt xuống. Miễn là không phải Lâm Thiên xuất thủ, cái này mũ rơm tiểu tử có 300 triệu tiền truy nã. Trên tòa đảo này cửu xà nhất tộc nữ quân nhân hẳn không có người là hắn đối thủ. Các loại, chờ, mũ rơm tiểu tử thắng lợi, Lâm Thiên liền không thể ngăn cản hắn. Cái này hai huynh đệ đối với cửu xà bộ tộc mà nói đều là tai họa. Đến lúc đó hai người toàn bộ rời khỏi. Tốt nhất vĩnh viễn không nên đến cửu xa tới. Nghĩ tới đây, làm sao bà trên mặt bất động thanh sắc lộ ra vẻ mỉm cười. An tĩnh, các vị, an tĩnh. Một gã xinh đẹp cu gia nữ quân nhân đi ra, cầm điện thoại trùng đi qua giác đấu tràng chu vi cự đại kèn đồng. thanh âm vang dội truyền ra tới. Huyên náo quan sát tịch nhanh chóng an tĩnh lại. Vô số đôi mắt, chặt nhìn chòng chọc giác đấu đài. Đang mong đợi kế tiếp kích động lòng người chiến đấu đến. Theo giác đấu tràng an tĩnh, nữ quân nhân hướng về phía điện thoại trùng hô. Hôm nay, giác đấu tràng bên trong tương nghênh tới cửu xà bộ tộc thành lập tới nay. Người đàn ông đầu tiên ở giác đấu tràng tiến hành giác đấu. Hoan nghênh chúng ta giác đấu sĩ Lắp Phi tiên sinh. Trong nháy mắt, một hồi tiếng hoan hô vang vọng ở toàn bộ giác đấu tràng bên trong. Hoan nghênh Lắp Phi đến. Được rồi, kế tiếp tới phiên ta. Cùng Margaret nói chuyện với nhau Lắp Phi. Nghe phía bên ngoài tiếng gào. Cánh tay duỗi một cái. Kéo giác đấu đài sát biên giới. Như mũi tên nhọn bay vào giác đấu đài. Đón gió mạnh, Lắp Phi bưng cái mũ trên đầu. Nhìn giác đấu chung quanh đài tràn đầy lưỡi dao sắc bén hố sâu. Từng đạo phóng ra ra hàn mang chiếu xạ ở Lắp Phi trên mặt. Chấn động nói. Oa, thật nhiều lưỡi dao a. Đây nếu là rơi xuống. Sợ rằng sẽ biến thành nhím. Đã lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức nhảy vào giác đấu tràng bên trong Lắp Phi. Lần nữa đưa tới một hồi kinh khiếu tiếng hoan hô. Không ít cô gia nữ quân nhân khuôn mặt kinh ngạc. Thấy Lắp Phi vào bàn, nữ quân nhân hoảng liễu hoảng đầu, từ trong kinh ngạc phản ứng kịp, đã lấy run rẩy giọng nói. Lắp Phi đối thủ, đem, đúng là xà, xà cơ đại nhân, tĩnh, yên tĩnh như chết, chỉ một lúc theo tới. Chính là bỗng nhiên tràn ngập ở toàn bộ giác đấu tràng kinh ngạc nói chuyện với nhau tiếng. Tại sao có thể như vậy? Lắp Phi đối thủ không phải Lâm Thiên đại nhân. Làm sao sẽ biến thành xà cơ đại nhân? Xà cơ đại nhân tham gia quyết đấu. Cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ta còn cho tới bây giờ chưa có xem qua xà cơ đại nhân chiến đấu đâu. Xà cơ, vuốt đầu, Lắp Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hiếu Kỳ nói, chính là đi theo Lắp Phi bên người cái kia nữ nhân xinh đẹp sao? Xem ra ta đối thủ chính là nàng. Đang kêu sợ hãi trong tiếng, xà cơ yêu nhã cất bước từ trên đài cao đi ra. Bước lên giác đấu đài chung, vươn ngón tay ngọc chỉ hướng Lắp Phi. Mũ rơm tiểu tử, để thiếp thân để làm ngươi đối thủ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.